Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý thấy anh vòng vo nửa ngày, cuối cùng cũng quay về chuyện trải nệm dưới đất ở phòng cô. Cô không khỏi đứng lại, khoanh tay nhìn anh. Em thấy anh quyết tâm muốn sang phòng em trải nệm dưới đất, đúng không? Chu Cận Xuyên dứt khoát không giấu giếm nữa, ngoan ngoãn gật đầu. Anh sợ em nhân lúc anh ngủ mà chạy mất. DTV Tô Ý không nói nên lời, chỉ biết lườm anh một cái. Tìm nhà không nhanh vậy đâu. Hơn nữa em không giống người nào đó. Nếu muốn chuyển đi thì em sẽ chào tạm biệt đàng hoàng, không đến mức không cho anh cơ hội gặp mặt đâu. Chu Cận Xuyên biết mình đuối lý, ngượng ngùng gãi mũi. Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Anh đảm bảo ban đêm sẽ không làm phiền em. Tô Ý thấy trời đã tối, cũng không muốn tiếp tục bàn luận về chủ đề này với anh, liền xoay người đi ra. Khi cô đi đến cửa, thấy Chu Cận Xuyên vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, không khỏi nhướng mày hỏi, còn không qua đây, không phải muốn trải nệm dưới đất à? Mắt Chu Cận Xuyên sáng lên, lập tức bước nhanh ra cửa. Tô Ý thấy chân anh dường như vững vàng hơn nhiều so với lúc trước, hiểu rõ là nhờ ngâm nước vừa rồi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi về đến phòng, cô liền lấy chiếu ra, ôm choan trải nệm dưới đất, sau đó chỉnh quạt thành gió nhẹ đảo chiều, rồi trực tiếp nằm lên nệm dưới đất. Chu Cận Xuyên đứng trong phòng cảm thấy hơi gò bó, bất ngờ thấy cô nằm xuống nệm dưới đất, không khỏi đỏ mặt. Em cũng ngủ trên nệm dưới đất à? Tô Ý cười khẩy. Em sợ anh vẫn chưa khỏi hẳn, nếu ngủ dưới đất có vấn đề gì, lại phải chịu trách nhiệm. Em mệt rồi, đừng nói nữa, ngủ đi. Chu Cận Xuyên cảm thấy ấm lòng, từ từ bước đến bên giường, chậm rãi nằm xuống giường của cô. Đèn vừa tắt, trong phòng liền chìm vào bóng tối, bên tai chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của hai người và tiếng quạt điện quay kéo kẹt. Chu Cận Xuyên vốn định nhân cơ hội hiếm hoi này trò chuyện với cô, nhưng thấy cô không muốn nói nhiều nên cũng không tiện mở lời. Ban đầu tưởng rằng mình sẽ vui đến không ngủ được, nhưng ai ngờ tiếng quạt lại giống như có tác dụng thôi miên. Thêm vào đó, trong phòng tràn ngập mùi hương quen thuộc. Chu Cận Xuyên nhắm mắt lại rồi không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này, không ngờ lại ngủ đến sáng. Phải biết rằng ngoài lần hôn mê ra, đây là lần duy nhất trong 2 tháng qua Chu Cận Xuyên có một giấc ngủ trọn vẹn. Khi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, xua tan hết cảm giác nặng nề trước đó. Nhưng khi anh nhìn xuống nệm dưới đất, mới phát hiện Tô Ý đã không còn trong phòng, nệm dưới đất cũng đã được dọn dẹp. Chu Cận Xuyên vội vàng xuống giường, vừa bước ra khỏi phòng liền nghe thấy âm thanh truyền đến từ hướng nhà bếp. Lúc này mới yên tâm, nhanh chóng rửa mặt rồi đi đến. Có cần giúp gì không? Tô Ý đang bận rộn, ngước mắt nhìn anh một cái, thấy sắc mặt anh tốt hơn nhiều so với hôm qua, không khỏi trêu chọc. Không cần giúp, đêm qua chân có đau không? Sao không gọi em dậy? Chu Cận Xuyên ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ. Trước đây ở bệnh viện thì đêm nào cũng đau mấy lần. Tối qua anh cũng không biết thế nào mà không có chút phản ứng nào. Hơn nữa còn ngủ một giấc đến sáng. Sáng dậy anh thấy chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Tô Ý thấy anh nói không giống như nói dối, liền âm thầm nghĩ mấy ngày tới sẽ ngâm cho anh thêm vài lần nữa, có khi sẽ khỏi hẳn, nên cô quyết định không nhắc đến chuyện chuyển nhà nữa. Ở đây không cần giúp, anh đi rửa mặt đi, lát nữa ăn sáng. Chu Cận Xuyên ừ một tiếng, anh rửa xong rồi, vậy anh ra sân đi dạo một lát. Những thay đổi trong cơ thể khiến Chu Cận Xuyên vô cùng phấn khởi, không tự chủ được mà đi càng lúc càng nhanh. Khi Tô Ý gọi anh vào ăn, Chu Cận Xuyên đã đổ một lớp mồ hôi, nhưng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Khi ăn, Chu Cận Xuyên hào hứng chia sẻ với cô về sự thay đổi trong cơ thể mình. Tô Ý nghe xong chỉ gật đầu nhẹ. Trong nồi có nước nóng, anh muốn tắm thì tự mình pha, nếu muốn gọi điện thì ra quán tạp hóa ở đầu ngõ. Trưa nay em không về đâu, đói thì tự ra ngoài ăn nhé. Cách chương.